Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 32, Trần Long Chi Khí. Giữa núi rừng, cự môn cưỡi hạc chỉ đường, bầy sói tuôn ra lấy cự khuyết theo sát phía sau. Từ Bách Thảo Thành đi ra có hơn một tháng, mọi người bao quát Tị Tâm Thánh Tử thương thế, đều đã khôi phục, chỉ là một mực ngủ tại trong quan tài. Bị bầy sói khiêng đi đường, trên đường đi đi ngang qua một số thành trì, nhưng Vương Hùng đều không có lưu lại, mang theo Thiên Lang Doanh tại núi rừng bên trong bôn ba tu luyện. Hổ Lang Môn mới tăng tu vi, cũng phải lấy củng cố, ngồi tại cự khuyết phía sau lưng. Vương Hùng tâm thần chìm vào trong đan điền, tại Bạch Tử sa mạc xuống đất bản cung. Chu Thiên Âm đạt được công pháp Chân Hoàng Đồ, mà Vương Hùng cũng nhận được Chân Long Đồ. Chân Long Đồ truyền thừa nhập thể, liền trong đan điền ngưng tụ một cái hắc sắc Chân Long hư ảnh. Võ tông cảnh tài năng tu luyện Chân Long Đồ, đây là một cái đoán tạo nhục thân, cường hóa đan ruộng, ngưng luyện chân nguyên công pháp, 12.900.600 sợi chân khí. Ngưng tụ thành một giọt trạng thái dịch chân nguyên, phù ở Chân Long hư ảnh phía trên. Cái này hơn một tháng qua, một giọt này tử sắc chân nguyên đã dung nhập Chân Long hư ảnh. Đồng thời, thân thể bên trong cây kia long gân chẳng biết tại sao phát ra một sợi hồng quang nhập thể, nhượng Chân Long hư ảnh quỷ dị biến thành huyết hồng chi sắc. Huyết sắc chân long phun ra nuốt vào trong đan điền cái khác chân khí. Hút đi vào trăm phần, có thể phun ra về sau, lại chỉ còn lại có 1%. Vương Hùng tu hành nhất thời chậm lại, bởi vì Vương Hùng muốn so người khác hấp thu càng nhiều linh khí tài năng ngưng tụ giọt thứ hai chân nguyên. Bất quá, chân long phun ra chân khí tuy nhiên tiểu vô số lần, lại tinh thuần vô số lần. Cái này là chân long chi khí. Ta thế mà luyện ra chân long chi khí. Ta kiếp trước tu là bạch hổ chi khí. Bạch hổ chi khí ở chỗ bá đạo, chân long chi khí ở chỗ vương đạo. Kiếp trước đế quân cuối cùng cũng tu được chân long chi khí. Có thể đó cũng là thiên kiếp lôi hỏa đoán tạo về sau. Còn có cơ duyên lớn trùng hợp a. Ta bây giờ lượng chân khí tuy nhiên kém ra rất nhiều, lại tu ra chân long chi khí, tốt một cái chân long đồ. Vương Hùng trong lòng hiện lên một cỗ hưng phấn rung động. Chân long chi khí, kiếp trước tuy nhiên ta không có tu hành, nhưng thường bạn đế quân bên cạnh thân, đối nó diệu dụng vẫn là biết. Cũng tốt, hổ tại mãnh liệt, sát, luyện hồn đầy đủ, long tại hoành. Huy, để mà tu thân không thể tốt hơn. Vương Hùng hai mắt hơi mở, lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Tuy nhiên tu vi không có gia tăng, nhưng Vương Hùng minh bạch, chính mình lực lượng so người khác mạnh hơn không ít. Bởi vì chính mình chân nguyên so tầm thường chân nguyên mạnh hơn vô số. Đặc biệt thân thể, tại chân long chi khí thối luyện phía dưới, cũng mạnh hơn cùng giai người vô số. Tiên sinh, phía trước cũng là đại tần thần đều. Chúng ta đến, cách đó không xa, cự môn cưỡi hạc nhanh chóng bay tới. Đến, cự khuyên nhãn tình sáng lên, trở đi Vương Hùng nhảy lên cách đó không xa cao điểm. Thiên Lang Doanh theo sát mà tới, nhìn về phía phương xa, liền thấy, nơi xa tựa như một vùng biển rộng, đại hải bình tĩnh. Chợt có con cá nhảy ra mặt nước, bên trên có 9 tòa cự đảo, trung tâm một tòa lớn nhất, mặt khác bát tọa vờn quanh trung tâm cự đảo. Cự trên đảo, các có vô số kiến trúc, điêu lan vẽ tòa nhà, cực kỳ lộng lẫy, trên mặt biển có đại lượng tiên hạc bay vào bay ra. Đồng dạng có đại lượng đại thuyền không ngừng chuyên chở ra ra vào vào người đi đường. Trong biển quỷ dị toát ra từng đạo nhiều màu thụy khí. Thụy khí trùng thiên, đem 9 tòa cự đảo chiếu rọi cực kỳ thần thánh. Bầu trời đám mây, cũng bị trong biển thụy khí chiếu rọi thành thải hà, như mộng như huyễn. Đây chính là Đại Tần triều đều. Thần đều, Cự Khuyết kinh ngạc nói, cái này thần đều, làm sao tại mảnh này trong biển rộng a? Dư Tấn cũng tò mò nói, không đúng, thần đều biến dạng. Cự Môn cau mày nói, ồ, mọi người nhìn về phía Cự Môn, ta lần trước lúc đến sau, vùng biển này còn không có lớn như vậy, khi đó đành phải giống một cái đại hồ, khi đó trên biển chỉ có 5 tòa đảo, hiện tại biến thành 9 tòa. Cự Môn ngạc nhiên nói, biển sẽ còn biến lớn, hòn đảo còn có thể gia tăng. Dư Tẫn ngạc nhiên nói, không tệ, không chỉ là gia tăng 4 tòa, hòn đảo cũng lớn hơn. Cái này Đại Tần, cực kỳ kỳ quái. Cự Môn ngạc nhiên nói, đúng vậy a, cái này hải lý còn có thụy khí toát ra, được không cổ quái? Dư Tẫn gật gật đầu, ha ha, cái này có cái gì kỳ quái? Vương Hùng lắc đầu, mọi người nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Kẻ lập quốc, đời thiên mục dân, giáo hóa, bảo hộ dân chúng cảm kích, sẽ có tâm niệm, dân cảm giác niệm, hội hóa thành có hình dạng chi thể. Hội tụ ở này, hóa thành Đại Tần khí vận. Khí vận chính là lục bình không dễ, cần một cái vật dẫn chứa đựng. Các quốc gia chứa đựng phương thức không đồng nhất. Ta nhìn Đại Tần Nhân Hoàng cũng là dùng cái này một vùng biển rộng trang bị Đại Tần khí vận. Đại Tần càng là cường thịnh, cái này hải nội gánh chịu khí vận thì càng nhiều, thụy khí cũng càng nhiều, đại hải cũng càng lớn. Về phần hải đảo, lấy Nhân Hoàng thủ đoạn còn không đơn giản. Vương Hùng cười nói, cái này nhất hải đều là Đại Tần khí vận. Cự Khuyết kinh ngạc nói, nói rõ Đại Tần còn nước, Nhân Hoàng tu hành phương hướng lấy nước làm chủ. Vương Hùng giải thích nói, úp, mọi người gật gật đầu, đi thôi, bên kia bờ biển chỗ hẳn là có đại lượng quan viên thuyền, có thể đưa chúng ta qua trung tâm lớn nhất đảo thành thần đều. Vương Hùng nhìn lấy dưới núi nơi xa đại lượng dòng người. Trên mặt biển, có quan viên thuyền, cũng có tư thuyền, muốn tiến vào thần đều. Nếu không cưỡi hạc bay qua, nếu không đi thuyền mà đi, không còn lối của hắn. Vương Hùng mang theo một bầy hổ lang, chậm rãi xuống núi, đi qua một số đường nhỏ, tiến vào trên quan đạo. 500 thanh lang, cưỡi hổ mà đến. Quá bắt mắt, trên quan đảo nhất thời gây nên đại lượng nhân chú ý. 500 thanh lang, người kia cưỡi hổ, không phải là cái kia ác tặc Vương Hùng. Cái này tặc nhân thực có can đảm đến a, sát hoàng tôn còn không tính, còn muốn đến thần đều diệu võ dương oai. Phi, thứ gì, Đại Tần phiên vương cũng không tính, thế mà đối ta Đại Tần khoa tay múa chân. Vô chi tiểu nhi, hừ, ta Đại Tần Giang Sơn cũng không thể cho cái này ác ôn tai họa. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng nghị luận ầm ĩ, từng cái bách tính lộ ra, nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt đều bất thiện, không là một người, mà chính là gần như tất cả mọi người. Tại đoán được Vương Hùng thân phận thời khắc, đều là nói nhỏ của trách, từng cái ánh mắt hung ác, tựa như nhìn thấy cái nào đó đại ma đầu đồng dạng ghét bỏ. Bách tính thanh âm không lớn, nhưng Vương Hùng bọn người thính lực kinh người, tự nhiên nghe rõ ràng. Tiên sinh, một bên Cự Môn biến sắc, bầy sói cũng từng cái lộ ra dữ tợn ánh mắt. Nơi đây bách tính nhìn chính mình một hàng, cư nhiên như thế bài xích, so với Bách Thảo Thành một điểm không kém cỏi. Bầy sói cũng là hung dữ nhìn bốn phía bách tính, chờ đợi Vương Hùng hạ lệnh. Vương Hùng híp mắt nhìn chung quanh một chút, ngăn cản hổ lang xuất thủ, mà chính là lộ ra một tia cười lạnh. A, vương còn chưa tới thần đều, liền khí thế hung hung. Vu khống vương gia, những người này muốn chết. Vương gia, thuộc hạ tiến đến cho bọn hắn đẹp mắt. Dư Tẫn tức giận nói, không cần, vương, tên, xem ra bị người có quyết tâm chửi bới, dân tâm bài xích, ngăn chặn một hai cái miệng, căn vô dụng, lại đi tới, chờ thần đều, sẽ cho người hoàng cho vương nhất phiên bàn giao. Hừ, vương hùng hừ lạnh một tiếng, vâng, Dư Tẫn ứng tiếng nói, trên quan đạo, bách tính chỉ trỏ, vương hùng hoàn toàn khi không nghe thấy. Cái này tựa như càng thêm cổ vũ bọn họ khí diễm. Nói càng phát ra lớn tiếng. Có thể vương hùng cuối cùng không để ý đến. Bách tính đã bị mê hoặc. Cưỡng ép tranh luận thì có ích lợi gì. Một đường đi tới. Vương hùng nhưng trong lòng thì trầm tích một cỗ uất khí. Bất quá. Lấy vương hùng làm người. Cỗ này uất khí góp nhặt càng nhiều. Quay đầu trả thù trở về mới có thể càng hung ác. Một đường bôn tàu, rốt cục đến bờ biển cầu tàu chỗ. Bờ biển chỗ ngừng lại đại lượng hải thuyền. Vương hùng một hàng đến. Trên bến tàu tất cả mọi người là một trận kinh dị. Vương hùng đến, đến nhận lấy cái chết. Sát hoàng tôn, nên nhận lấy cái chết. Thật đúng là xuẩn a. Thế mà chính mình đưa tới cửa. Ta đại tần hoàng tôn, há lại hắn có thể giết. Nghe nói, đã có thật nhiều đại nhân bàn giao. Không thể để cho vương hùng tên này quá như ý. Nếu không còn tưởng rằng đại tần là hắn vương gia đâu. Ngoặc kép chấm chấm, một mảnh cười lạnh thanh âm truyền đến. Bất quá vương hùng căn không để ý đến. Cự môn tại vương hùng yêu cầu dưới. Cứng rắn đè ép hòa. Không cùng bất luận kẻ nào phân biệt, mà chính là đi thẳng đến cách đó không xa một cái quan phủ văn phòng. Các ngươi nơi này người nào chịu trách nhiệm? Cự môn kêu lên, lúc này, một người mặc quan bào nam tử đi lên phía trước. Đúng là ta, ngươi là người phương nào? Này quan viên âm thanh lạnh lùng nói, quan viên cũng nhìn thấy vương hùng, lại giả vờ làm không biết, tựa như ra vẻ làm khó dễ. Mũi vảnh lên trời, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía nơi này. Lớn mật, nhìn thấy Đông Phương Vương còn không bái kiến. Cự môn trừng mắt nói, Đông Phương Vương không phải đã chết sao? 4 năm trước liền chết, nơi nào còn có cái gì Đông Phương Vương? Này quan viên cười lạnh nói, quan viên mới mở miệng. Bốn phía một đám cấp dưới đều lộ ra cười lạnh. Cự khuất trên lưng vương hùng. Lại là hai mắt nhíu lại. Chính mình cái này Đông Phương Vương. Đến chân thần truyền lệnh thiên hạ. Sớm đã không phải bí mật. Này quan viên thế mà không thừa nhận. Tất nhiên là bị người sai xử. Muốn tại cái này cầu tàu. Cho mình một hạ mã uy. Hạ mã uy. A. Cũng không phải ai cũng dám cho mình hạ mã uy. Dĩ hạ phạm thượng, xem thường quân vương. Khi giết, Dư Tẫn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Này quan viên biến sắc. Không nghĩ tới đối phương nói trở mặt liền trở mặt a. Lớn mật, làm can, không muốn, bành. Bốn phía quan viên một trận kêu sợ hãi thời khắc. Dư Tẫn đã xuất thủ. Nhất thời. Này quan viên đầu bị Dư Tẫn xé rách xuống tới. Quăng ra ngoài. Này quan viên làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là nhận ủy thác khó xử một chút vương hùng. Kết quả đầu trong nháy mắt liền không có. Bốn phía nhất thời vọt tới đại lượng thị vệ. Giống. Bầy sói nhất thời mặt lộ vẻ dữ tợn. Ngăn tại bọn thị vệ trước mặt. Thế nào? Các người cũng muốn học này ngu xuẩn. Đập vào quân vương sao? Dư Tẫn trừng mắt, tiếng giống nói, Dư Tẫn một tiếng giống. Bốn phía bọn thị vệ nhất thời biến sắc, ùng ục ục, vừa rồi khó xử vương hùng này quan viên đầu. Lăn rơi xuống đất, trí tử con mắt đều trừng mắt, tựa hồ không tin, chính mình cứ như vậy chết. Chợt đến biến hóa, nhượng trên bến tàu bách tính, thị vệ. Quan viên tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Toàn bộ cầu tàu cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Đông Phương Vương, sát tính thế mà lớn như vậy, một lời không hợp liền giết người. Vương Hùng không có giải thích, cũng ngầm đồng ý Dư Tẫn gây nên. Một cái nho nhỏ trưởng thuyền quan viên cũng dám cho mình hạ mã uy, thật đúng là không biết sống chết, mạo phạm quân vương, thân thể liền là tử tội. Dám biết rõ tử tội còn phạm người, chết chưa hết tội. Nếu là đổi lại còn lại phiên vương, khám nhà diệt tộc cũng không thể tránh được. Hôm nay không giết này quan viên, ngày sau liền có nhiều người hơn cưỡi đến trên đầu mình. Quân vương tự có thiên uy, không phải ai cũng có thể mạo phạm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?